Đỉnh phong thiên hạ, chương 194, chợ ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, không biết trong mật thất có cái gì, vì linh môn từng hưng thịnh để lại báu vật chắc không đơn giản. Trịnh Anh suy đoán, hiện tại ngươi đã là trưởng môn, vì phi linh môn, ngươi phải tìm ra trưởng môn ấn phù. Ta đoán trước khi sư phụ của ngươi chết không giao trưởng môn ấn phù quan trọng cho ngươi và Lưu Nhất Thù, có lẽ vì đã giấu ở nơi nào đó. Nhất định phải tìm ra trưởng môn ấn phù. Lục Lâm Thiên nói, nhất định. Trong đầu Lục Lâm Thiên suy nghĩ chuyện khác. Hiện Lục Lâm Thiên có trưởng môn ấn phù, hắn càng không thể nói điều này với ai. Nếu biết Lục Lâm Thiên giữ trưởng môn ấn phù thì đám người Hoàng Hải Ba sẽ bất chấp tất cả sự đẹp hắn. Lục Lâm Thiên cười thầm, xem ra ta phải làm chức quyền trưởng môn này lâu chút rồi. Ba ngày sau, vòng ngoài Phi Linh Sơn, rừng cây rậm rạp che kín bầu trời. Chỉ có tia sáng xuyên qua kẽ hở tán lá rậm rạp chiếu vào. Hiện là sáng sớm, nhìn rừng cây âm u rậm rạp từ xa. Sâu trong rừng che giấu hắc ám vô biên. Qua một đêm, trên lá cây còn đọng giọt sương sớm. Từng giọt sương mai lăn xuống vang tiếng tí tách, một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, bộ dạng 17, 8 tuổi, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành bạn cùng lứa không có. Nếu cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra sát khí nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sâu thẳm. Lạ hơn là có một con rắn vàng nhỏ vắt trên vai thiếu niên. Con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đông ngó tây, người này chính là Lục Lâm Thiên. Sáng sớm Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn, hắn định đi đại trấn gần đây xem có bán yêu thú không, thử uy lực huyết hồn ấn có thật sự tu luyện thành công, điều này vô cùng quan trọng với Lục Lâm Thiên. Trấn Thiên Tinh là thành trấn lớn nhất quanh đây mà Lục Lâm Thiên biết, cách Phi Linh Môn 3 ngày đường, nếu cưỡi ngựa đi gấp thì một ngày là tới. Trấn Thiên Tinh có bán yêu thú, các dòng binh đoàn bắt yêu thú trong Sơn Mạch Vũ Đô sẽ bán tại đây, đương nhiên giá tiền sẽ không hề rẻ chút nào. Phi Linh Môn rất nghèo, nghèo tới nổi không có một con ngựa. Ra bên ngoài Phi Linh Sơn, Lục Lâm Thiên bỏ ra mười mấy kim tệ mua con ngựa không phải thượng hạng cưỡi đi Trấn Thiên Tinh. Xuất phát từ sáng sớm dục ngựa chạy nhanh, lần đầu tiên cưỡi ngựa nên Lục Lâm Thiên rất hăng hái, mấy lần suýt té ngựa, may hắn tay chân lanh lẹ nên không đến lỗi bị quăng xuống đường. Dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, Lục Lâm Thiên toàn đi đường cái, ít có chuyện lộn xộn. Đến buổi chiều thì Lục Lâm Thiên tới Trấn Thiên Tinh, diện tích Trấn Thiên Tinh lớn hơn Trấn Thanh Vân một chút, náo nhiệt hơn Trấn Thanh Vân, nhưng song song đó là hoàn cảnh hỗn loạn hơn. Không như Trấn Thanh Vân có năm đại gia tộc giữ an ninh trật tự. Cộng với Trấn Thiên Tinh tụ tập đủ mọi hạng người, rất khó quản lý. Buổi chiều là lúc đường cây tấp nập nhất, người đến người đi, thanh âm ồn ào điếc tai. Lục Lâm Thiên dắt con ngựa mệt chảy mồ hôi ròng ròng đi vào Trấn Thiên Tinh. Lục Lâm Thiên thẳng hướng một lữ quán nghỉ chân, lầu một là tửu quán, lầu hai là phòng trọ. Hôm nay không kịp trở về Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên đặt một phòng thượng hạng, để ngựa lại lữ quán, kêu ít thức ăn. Lục Lâm Thiên ngồi bàn gần cửa sổ lầu một, Lục Lâm Thiên nhìn cảnh tượng náo nhiệt người qua kẻ lại bên ngoài khung cửa sổ, mới buổi chiều mà đã có nhiều nữ nhân mặc đồ hở hang ra kiếm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ nào cũng có nghề bán thịt này, hết cách, trong cổ vực hỗn loạn nữ nhân không phải vũ giả hoặc linh giả khó tìm được nghề đàng hoàng khác. Lúc Lục Lâm Thiên bước vào tửu quán thì bị nhiều người chú ý, dù sao bề ngoài hắn là thiếu niên nhưng vô hình toát ra khí thế bắt mắt. Lục Lâm Thiên sớm âm thầm quan sát đám người chú ý, toàn là vũ giả, tu vi cỡ vũ sĩ, một số là vũ đồ, vũ sư. Trong tửu quán có mấy chục người, một lát sau tiểu nhị bưng thức ăn lên, Lục Lâm Thiên ăn ngấu nghiến, ngồi trên lưng ngựa sóc này cả ngày làm hắn rất đói bụng. Chỉ mất mấy phút ăn xong mâm cơm. Lục Lâm Thiên rời khỏi tửu quán đi dạo. Trong đám người nhốn nháo có mấy nữ nhân trẻ tuổi tô son chát phấn, mặc áo thiếu vải lộ vai và ngực sữa xuống lại gần Lục Lâm Thiên. Tiểu đệ đệ, lại đây tỉ tỉ chơi với ngươi, chỉ cần nửa kim tệ, nếu ngươi thích thì chọn hai người cùng lúc, một kim tệ là được, chúng ta sẽ cho ngươi lên tiên. Mấy nữ nhân lôi kéo, bộ ân, ực cọ sát Lục Lâm Thiên làm hắn nổi da gà da vịt. Lục Lâm Thiên sợ hãi co giò bỏ chạy, các vị, ngại quá, buổi tối ta đến, tối đi. Lần đầu tiên của hắn không có lý nào tặng cho đám nữ nhân này. Mấy nữ nhân liếc xéo Lục Lâm Thiên, tiểu quỷ vô dụng, Trong đám người xung quanh có vài nam nhân tìm đến các nàng, mỗi người ôm một nữ nhân quần áo hở hang, bàn tay thô ráp bạo lực xoa nắn bóp dẹp bộ ưng. Ực, kỵ nữ, nhãi danh không hiểu chuyện, để các đại gia thương ngươi. Hầu hạ đại gia thoải mái sẽ có thưởng, ca ca tốt nhất. Mấy nữ nhân lắc mông, nhoẻn miệng cười, vẻ mặt quyến rũ ma mị dẫn mấy nam nhân vào ngõ hẻm tối. Lục Lâm Thiên chạy đi thật xa mới dừng lại, suýt thất thần, phải giữ kỹ thân đồng tử mới được. Một thanh niên vóc dáng không cao, gầy gò, mắt lóe tia sáng lanh lợi đến gần Lục Lâm Thiên, vị đại nhân này lần đầu tiên đến Trấn Thiên Tinh phải không? Có gì cần cứ tìm ta, cho ít phí là đủ. Lục Lâm Thiên xem xét thanh niên, trường sam nửa cũ, tuổi chừng 17, 18. Nhưng mắt lấm la lấm lét nhìn sao cũng giống Lục Tiểu Bạch. Thanh niên vỗ bộ âng, ực gầy nói, đại nhân, ta tên Lưu Nhất Thủ, không phải người xấu, cũng không là ăn cướp. Ta là địa đầu xà ở đây, vạn sự thông, lần đầu đại nhân đến Trấn Thiên Tinh, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta chỉ kiếm miếng cơm ăn, đại nhân cứ tin tưởng ta. Lục Lâm Thiên nói, Lưu Nhất Thủ, cái tên rất đặc biệt. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên gầy gò, thực lực chỉ cỡ vũ đồ. Lưu Nhất Thủ gãi đầu, cười nói, là phụ mẫu đặt tên, ta đành chịu. Lưu Nhất Thủ tiếp tục bảo, chắc lần đầu tiên đại nhân đến Trấn Thiên Tinh. Ta thấy vừa rồi đại nhân bị mấy kỹ nữ hù chạy là biết ngay. Đại nhân có gì cần ta hỗ trợ cứ nói, gì mà bị kỹ nữ hù chạy. Lục Lâm Thiên lườm Lưu Nhất Thủ, chống chế, đó là giữ mình trong sạch hiểu không? Lục Lâm Thiên hỏi, có chỗ bán yêu thú không? Dẫn ta đi, nếu vừa lòng sẽ thưởng cho ngươi. Trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đỡ ô tốn thời gian hơn. Mắt Lưu Nhất Thủ sáng rực dẫn Lục Lâm Thiên đi tới trước, chỗ bán yêu thú. Đại nhân tìm đúng người, cái khác ta không dám nói chứ một tiểu tổng quản chợ ngầm Trấn Thiên Tinh là biểu đệ của nhi tử của bằng hữu của mẫu thân ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nếu đại nhân nhìn chúng yêu thú nào có thể giảm giá cho đại nhân. Lục Lâm Thiên cười cười, thanh niên này thật giỏi nói khoác. Cách chương.